Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, sông Vô Lượng Sơn, hắn nói lời kinh người, để toàn trường bầu không khí đều là lạnh lẽo, cái này mới tới cái muốn làm gì, 1 tỷ điểm công hiến A, coi như là một tôn thiên thần, cùng điểm, sợ cũng chỉ có thế điểm công hiến. Đây chính là một bút thiên đại con số, không là người bình thường liền có thể lấy ra. Tinh Hoành Lượng không nhịn được xem thêm Đạo Lăng một chút. Đối với 1 tháng trước tranh đấu hắn cũng giải, nhưng là Đạo Lăng thật sự có chắc chắn đánh bại Vương Dương Viêm, coi như là leo Vô Lượng Sơn, độ khả thi cũng không cao. Vương Điền Kinh hoàn toàn biến sắc, quát lên: Trương Tông ngươi có ý gì? Không phải nói 500 triệu à? Hiện tại làm sao biến thành 1 tỷ? Đạo Lăng cười to nói: Ngươi cho rằng Vương Dương Viêm là ngươi có thể so sánh với mà? Đến người mạnh, tự nhiên giá cả muốn cao sao? Vương Dương Viêm sắc mặt âm trầm lại. Hắn coi chính mình là thành cái gì? Há mồm liền muốn 1 tỷ điểm công hiến. Chẳng lẽ cho rằng thắng định không thành? Trương Tông, thần tử khiêu chiến ngươi đó là để mắt ngươi. Ngươi đừng không biết cân nhắc. Vương Điền Kinh sắc mặt âm trầm. Này không là điểm công hiến vấn đề. Khiêu chiến hắn liền muốn xuất ra 1 tỷ điểm công hiến. Hắn coi chính mình là ai? Nếu không có, vậy thì mời bẩm đi. Ta nhưng là rất bận, không dành cho các ngươi ở đây trò đùa trẻ con. Đạo Lăng hừ một tiếng. Vương Điền Kinh kém chút nổ. Trương Tông quả thực quá kiêu ngạo. Đây chính là 1 tỷ điểm công hiến, còn trò đùa trẻ con. Vương Dương Viêm âm lãnh nở nụ cười. Ngươi thật là có can đảm. 1 tỷ điểm công hiến đều dám mở miệng. Ta hiện tại rất muốn biết. Ngươi có hay không 1 tỷ điểm công hiến? Ta có hay không vậy thì không có quan hệ gì với ngươi. Nếu như ngươi không có 1 tỷ điểm công hiến, vẫn là xin mời. Đạo Lăng cười nói. Làm càn. Vương Điền Kinh tức giận, quát lên: Ngươi quá làm càn. Trương Tông đừng tưởng rằng ngươi may mắn thắng ta, liền coi chính mình là một nhân vật à? Dĩ nhiên can đảm dám đối với thần tử nói chuyện như vậy, thực sự là gan to bằng trời, không là may mắn. Xác thực thắng ngươi 500 triệu điểm công hiến. Đạo Lăng cười nhạt nói. Vương Điền Kinh sắc mặt tái xanh, tức giận đến kém chút bay lên. 1-2 lần nắm chuyện này tới nói đạo, đây là nội tâm hắn sỉ nhục a. Hiện tại bị Trương Tông một lần lại một lần điểm ra đến, hắn đều không mặt mũi gặp người. Vương Điền Kinh, ngươi xác định thực lực của hắn cùng ngươi gần như? Vương Dương Viêm truyền âm đi qua, hắn cảm giác tiểu tử này sức lực quá lớn. Đúng đấy thần tử, hắn liền tốc độ nhanh một chút, lực công kích không có chút nào cao. Vương Điền Kinh truyền âm nói: Thần tử ngươi có thể đừng vào bẫy của hắn. Hắn căn bản cũng không có 1 tỷ điểm công hiến. Liền là hắn thua, đến thời điểm cái gì đều không thua à. Vương Dương Viêm cũng có chính mình kiêng kỵ. Tinh Hoành Lượng nhưng là hắn kình địch, mà là nơi này vẫn là Vô Lượng Sơn. Nếu là hắn ở đây động thủ, không có trải qua Đạo Lăng đồng ý, Tinh Hoành Lượng có thể mạnh mẽ nhúng tay quấy rầy trận chiến này. Hảo, 1 tỷ điểm công hiến đúng không? Ta sẽ để ngươi thua tâm phục khẩu phục. Vương Dương Viêm lời nói, để người xung quanh chấn động, đều không nghĩ tới Vương Dương Viêm dĩ nhiên đáp ứng rồi. Hắn muốn làm gì, tranh khẩu khí hay sao? Tinh Hoành Lượng bên trong bắt đầu lo lắng, có chút không hiểu. Cái này Vương Dương Viêm nếu là nghĩ sửa trị Đạo Lăng, phương pháp đạt được nhiều là, tại sao muốn dùng phương pháp này? Hắn nhưng là lấy ra 1 tỷ điểm công hiến, Đạo Lăng 1 chữ đều không có lấy ra, Đến cùng là muốn tìm bẩm bãi, còn muốn đang thăm dò thực lực của ta. Nếu là muốn tìm bẩm bãi, căn bản không cần dùng phương pháp này. Có thể nếu là thăm dò thực lực của ta, không khỏi quá nóng ruột, Đạo Lăng nội tâm nghi ngờ không thôi. Vừa nãy hắn hô lên 1 tỷ điểm cống hiến, chính là muốn cho Vương Dương Viêm tức giận, nhưng là hắn lại vẫn muốn so với đấu. Tiểu tử này muốn làm gì? Lẽ nào có người biết ta đến rồi tinh thần học viện? Hiện đang tìm ta, nhưng là cái này không thể nào. Thực tinh thảo đều không có phát hiện có người lần theo ta. Nên không thể, Đạo Lăng cảm giác mình nên đa nghi rồi. Chính là nói rằng, tốt, ngươi nói đi muốn so với đấu thời gian bao lâu, thời gian. Vương Dương Viêm lạnh lùng nói, thời gian còn dùng so với à, tự nhiên là ai đi đến xa, ai liền thắng lợi, nếu là ta cùng ngươi ở một cái địa đoạn làm sao bây giờ. Đạo Lăng con mắt híp lại, cười nhạt. Đến thời điểm coi như ngươi thua, vẫn là coi như ta thua. Người xung quanh ồ lên, đặc biệt Vương Điền Kinh giận dữ. Tiểu tử này quá đánh giá cao chính mình, còn muốn cùng Vương Dương Viêm đứng ở cùng một cái địa đoạn. Hắn điên rồi phải không? Có can đảm, coi như là Vương Dương Viêm đều nổi giận. Hắn nói ra, ngươi nói đi, quy củ giao cho ngươi đến định. Đến thời điểm nhường ngươi tâm phục khẩu phục, Vương Dương Viêm là nổi giận, liền là không có vương gia cao tầng dặn, lần này hắn cũng phải để Đạo Lăng thua triệt triệt để. Đến thời điểm nhìn hắn làm sao hung hăng, khoảng cách chọn thần thông còn sót lại 2 ngày, vậy thì 2 ngày đi, Đạo Lăng cười nói, 2 ngày liền 2 ngày, Vương Dương Viêm sắc mà tâm lãnh. Tiểu tử này thật sẽ cho mình tìm việc, chỉ là một cái giao đấu lại vẫn cần 2 ngày. Điều này có thể làm lỡ chính mình thời gian. Hảo, đi sao băng chí bảo ký hiệp nghị đi thôi, Đạo Lăng cười nói. Vương Dương Viêm có chút sợ hãi, thế nhưng hắn nhịn xuống đi tới, nhanh chân hướng về tinh thần thạch bia đi đến, 4 phía người vẻ mặt có chút bất ngờ. Cái này Vương Dương Viêm đến cùng ở làm cái gì? Đường đường một cái thần tử dĩ nhiên cùng một cái mới tới chống lên. Mà là đối với Vương Dương Viêm tới nói còn bất công vô cùng. Tinh Khải, tại sao ta cảm giác hắn sức lực có chút hơi lớn? Cái này Trương Tông có phải là quá giấu giếm thực lực? Tinh Hoành Lượng hỏi. Ngày hôm đó hắn thắng vài ước điểm cống hiến, hơn nữa trưởng lão ban thưởng cho hắn, hắn tổng cộng có 300 triệu điểm cống hiến. Ta phỏng chừng khoảng thời gian này Trương Tông bế quan thu hoạch rất lớn, Tinh Khải do dự một chút nói rằng, nhưng là, muốn thắng dưới thần tử quá khó khăn, ta cũng không biết Trương Tông đến cùng có bao nhiêu chắc chắn, nhìn kỹ hẳn nói đi. Vương Dương Viêm thực lực là cao cường, thế nhưng leo lên Vô Lượng Sơn hắn còn kém một chút. Nhưng là cái này Trương Tông, Tinh Hoành Lượng cũng không nói được. Cảm giác Trương Tông thắng được hy vọng rất nhỏ. Vô Lượng Sơn trên tu luyện không ít người đều đi xuống. Cổ Thương Hải một trận hãi hùng khiếp vía, kiên quyết không nghĩ tới Trương Tông lại muốn cùng Vương Dương Viêm giao đấu. Liền là Trương Tông thua, cũng không cần trả giá. Cái này Vương Dương Viêm là cái kẻ ngu si chứ. Tiểu Ngũ ở trong lòng sùng sục, nàng làm sao biết, này đều là đang thăm dò Trương Tông thực lực chân thật. Đến thời điểm Vương Đồng Quang đem mục tiêu chủ yếu khóa chặt mấy người bọn hắn trên người, hảo một lần tìm tới tàng giới Ma Vương, muốn bắt đầu rồi. Đạo Lăng cùng Vương Dương Viêm ký kết hảo thỏa thuận, 2 người đều tới Vô Lượng Sơn chân núi đi đến. Này 99,999 trượng cao Vô Lượng Sơn, làm cho người ta một loại áp lực nặng nề. Tiểu tử, Chúc ngươi nhiều may mắn. Vương Dương Viêm nhấc chân lên liền hướng về Vô Lượng Sơn đi đến. Xem ra ung dung tùy ý. Đạo Lăng bàn chân cũng rơi xuống đi tới. Hắn có thể cảm giác được Vô Lượng Sơn lộ ra một loại áp lực ở toàn diện nhằm vào hắn thể phách, liền giống như là vạn châm tề gai bình thường. Đạo Lăng tinh tế cảm ứng một hồi, ánh mắt của hắn có chút bất ngờ. Này Vô Lượng Sơn áp lực phi thường tà môn, xem ra thật giống là một loại nhằm vào thân thể toàn phương vị công kích. Nhưng hắn cẩn thận cảm ứng một hồi, lại thật giống là Vô Lượng Sơn ở rèn luyện cơ thể hắn. Ai da, Vô Lượng Sơn là bảo vật vô giá, có thể toàn phương vị rèn luyện thân thể. Nếu là ta trước đây liền có thể ở đây tu luyện lời nói, thân thể sẽ từng bước ngưng tụ, sẽ càng thêm mạnh mẽ. Đạo Lăng nội tâm có vẻ vui, coi như là hiện tại, này Vô Lượng Sơn cũng có thể rèn luyện thân thể của hắn. Tiền đề là Đạo Lăng bò đến phía trên đi, tiểu tử này lo lắng làm gì, làm sao còn không hướng về trên đi, ta xem là ngốc rơi mất, không thấy thần tử đã đi rồi 10.000 trượng, ngươi nhìn tiểu tử liền một trượng đều không đi tới, đáng ghét. Vừa nãy thần tử thì không nên đáp ứng hắn 2 ngày. Đúng đấy, ta muốn 2 ngày sau ở có thể nhìn thấy Trương Tông chịu thua. Thực sự là khí chết ta rồi. Cái này Trương Tông quá có thể tìm việc, người phía dưới nghị luận sôi nổi. Tinh Khải đau cả đầu. Đạo Lăng đứng ở phía dưới cũng bất động. Hắn muốn làm gì? Mau nhìn, hắn động. Có người kêu sợ hãi. Đạo Lăng xác thực là động, nhưng là làm những người này nhìn thấy hắn hành tốc độ chạy, từng cái kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Thế này sao lại là sông Vô Lượng Sơn? Rõ ràng là leo hướng về trên đi. Tốc độ khỏi nói nhiều chậm ấn ni. Đạo Lăng đi xong 10 trượng thời điểm, người xung quanh xanh mặt, liền là Tinh Hoành Lượng cũng xanh mặt. Bởi vì Vương Dương Viêm đã đi rồi 20.000 trượng. Đạo Lăng nhìn chung quanh, thật giống đang chăm chú nơi này phong cảnh giống như vậy. Vừa đi vừa nghỉ, Vương Dương Viêm ở đi hướng 20.000 trượng thời điểm, tốc độ chậm chậm không ít. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn lướt qua Đạo Lăng, không nhịn được cười lạnh nói, cho rằng ta không nhìn ra ý đồ của ngươi mà. Đáng tiếc ngươi quá khinh thường ta Vương Dương Viêm. Vương Dương Viêm tiếp tục hướng về trên đi. Thế nhưng tốc độ của hắn không còn là như vậy nhanh hơn. 20.000 trượng hướng về chịu áp lực tăng cường rất nhanh. Nếu là đi được quá nhanh, căn bản leo không xa lắm mà ni liền như vậy. Phía dưới một đám người vây xem nghỉnh lên đầu. Liến nhìn mới miễn cưỡng đi tới 100 trượng Trương Tông. Trương Tông, cái này vô liêm sỉ tiểu nhân. Hắn dùng 2 ngày quyết phân thắng thua, khẳng định là nghĩ kỹ trong bóng tối dở cho lừa bịp. Quá đáng ghét, hắn khẳng định muốn cho Vô Lượng Sơn tiêu hao thần tử thực lực. Đến thời điểm hắn dễ ở vượt lại Vương Điền Kinh đám người kia mặt hắc. Trực tiếp liền nhìn ra Đạo Lăng ý đồ, rất là tức giận, hận không thể đem hắn một cước đạp xuống. Hết chương.